Chương 5. 1016 để phòng điểm thiên đạo. Ai có thể nghĩ, nàng nhưng thật ra là mang theo một cái tùy thân thần vực đang khắp nơi tản bộ đâu. Chỉ là một cái tùy thân linh vực, liền rước lấy rất nhiều cực kỳ hâm mộ ánh mắt, bao nhiêu người hận không thể vì thân muốn thay ai chớ nói chi là tùy thân thần vực chỗ như vậy. Một khi bị người biết được, cũng không thông báo dẫn tới bao nhiêu người ngấp nghé, cho nàng trêu chọc bao nhiêu phiền phức. Tiêu Mục nghĩ đến chỗ này, không khỏi lắc đầu. Binh đến tướng chán, nước đến đất chắn đi, nàng cũng không phải là cái gì loại người sợ phiền phức, nếu là bọn họ chạy đến, nàng đánh là được rồi nha. Đột nhiên nhớ tới cái gì, Tiêu Mục lên tiếng hỏi Phượng Sâm, ngươi như thế nào? Nàng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn xem hắn, thượng hạ dò xét một chút, ngươi tăng lên tới thần tôn cảnh, thiên đạo đều không có bất kỳ cái gì phản ứng á á kỳ quái, này giống như... Không thế nào phù hợp thiên đạo hố cha tắc phong áp, vì thiên đạo loại này có thù tất báo nhỏ tính tình, loại thời điểm này khẳng định sẽ ra ngoài hung hăng hạ cái thiên phạt cái gì, cho con hàng này điểm nhan sắc xem. Đây không phải quy luật ta thượng siêu thần cảnh, thế tất sẽ chịu càng nhiều ma luyện. Nho nhỏ thiên phạt mà thôi, không có khả năng không tặng cho nát hoa đào, như thế nào ngày hôm nay chậm chạp không đến ai ngờ, người nào đó xong cười khẽ với nàng, lung lay một ngón tay nói. Vì lẽ đó ta muốn xuất hiện tại Kiều Kiều bên người nha. Chỉ cần đi theo Kiều, thiên phạt liền sẽ không giáng lâm. Là hắn biết sẽ như thế, Kiều Kiều quả thực chính là cản thiên phạt thần khí, A Phi tiểu mặt than thực sự là thần kỳ. Kiều Mục không khỏi có chút im lặng, tránh được hòa thượng không tránh được miếu, sớm tối đều là muốn tới. Hai ngày này ta tinh thần không tốt. Phượng Sâm cười ha hả nói, chờ thêm mấy ngày, ăn uống no đủ cộng thêm tinh thần dưỡng đủ, lại để cho nó tới đi. Tiêu Mục không phản bác được nhìn qua hắn một chút. Nguyên lai thiên phạt còn có thể hàng được như vậy có thương nhân có lượng, nàng thực sự là thêm kiến thức. Nói lên cái này Kiều liền đến khí, nàng hỏi, các ngươi nói, cái này thiên đạo nàng vì lông không cho ta hàng thiên phạt ngươi nói con hàng này có thể hay không cho ta nổi lên, chờ ta nhất thời không phòng bị lúc, cho ta đến một cái mãnh liệt chiêu. Phượng Sâm nhíu mày ngồi thẳng người, không như vậy âm hiểm đi. Có cái gì nhất định đâu? Kiều Mộc tròn căng trong mắt lộ ra vài tia không tín nhiệm ý vị, nó cũng không phải cái gì hảo điều. Phía trước còn đem sư phụ ta sư thúc cho trói trở về. Mạc Liên nhịn không được kéo ra khóe miệng, ngươi không cảm thấy thiên đạo thực ra đối ngươi rất có tình cảm á? Kiều Mộc lắc đầu, một mặt đề phòng nhỏ biểu lộ, không đoan đoan, làm sao lại có người, phi, sẽ có thiên đạo đối người nào đó sinh ra tình cảm. Vì lẽ đó ngươi mỗi lần đều 10 phần phòng bị làm tốt thiên phạt chuẩn bị. Mạc Liên lòng có cảm giác nói, cũng là bởi vì ngươi rất sợ này thiên đạo lắc lư ngươi một đạo. Mấy lần thiên phạt cộng lại, tới dị thường hung mãnh, ngươi sợ ngăn cản không nổi tiểu gia hỏa này thái độ cẩn thận tốt thì tốt, nhưng là Mạc Liên nhìn xem có chút đau lòng. Nàng đây là bản năng lòng đề phòng, tựa như là, bọn họ lần đầu tại Kiều Đầu Thôn gặp nhau lúc như thế. Nàng đối với bất kỳ người nào đều dựng thẳng lên đầy người gai nhỏ, đối tất cả mọi người đáp lại loại này thái độ không tín nhiệm. Nàng thực ra, cũng không tín nhiệm thiên đạo. Mạc Liên thu hồi bay xa suy nghĩ, đưa tay tại nàng trên đầu vuốt ve, đừng sợ, vạn sự có ta ở đây. Thiên đạo nếu như dám hố ngươi, cùng lắm thì liền thọc cái này ngày chứ sao. Tiêu Mục nháy mắt mấy cái, khuôn mặt nhỏ lộ ra chứng trạc đàng hoàng vẻ mặt, ta bấm ngón tay tính qua. Mạc Liên cùng Phượng Sâm yên lặng kéo ra khỏe miệng. Ta cảm giác này thiên đạo, có khả năng nhất đến lừa ta một lần, chính là ta sống bé con ngày đó.